Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Tín Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 226. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên like cũng như là để những comment tương tác và trao đổi với nhau về bộ truyện này nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ xem diễn biến tiếp theo ở trong bí cảnh thì Nghĩa Hữu Đạo sẽ xảy ra những tình huống gì, và bên ngoài bí cảnh thì Viên Cương, Quản Phương Nghi và đám người bên ngoài sẽ tiếp tục như thế nào. Mời các bạn đến với diễn biến tập số 226 của bộ truyện. Sáng hôm sau, Hồng Cái Thiên vất tay xuất phát. Đám người Nghĩa Hữu Đạo cũng gia nhập vào đoàn người. Trên đường vẫn có thể nhìn ra được Hồng Cái Thiên đã hoàn toàn mất hứng thú tìm linh trùng, chỉ lo dẫn người đi đường băng qua từng dãy núi sông. Ba ngày sau, một dãy núi cao ngất xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Từ xa có thể nhìn thấy một đoạn đỉnh núi xuyên qua biển mây, toàn thân đều được bao phủ trong những đám mây thần bí. Hồng Cái Thiên dẫn mọi người thẳng lên đỉnh núi. Sau khi tiến lên đỉnh núi, trên đường đi vẫn chim thú bay tán loạn. Hoàn cảnh nơi này có chút giống với Độ Vân Sơn các người. Quan sát xung quanh, Nghĩa Hữu Đạo quay sang nói với hai mẹ con Vân Cơ. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng một giọng nói. Là ai? Tô Công Gia bên cạnh Hồng Cái Thiên lập tức lên tiếng trả lời. Tam Đại Vương Nam Hải tới. Một bóng người từ chỗ ẩn thân lóe lên. Sau khi xác nhận lại bên này, người kia tiếp tục dẫn đường. Khi cả nhóm đến gần vách núi, một đám người ăn mặc khác nhau bước nghênh ra đón. Nghĩa Hữu Đạo tập trung nhìn kỹ, thì ra đại diện cho thế lực Đông Hải Đại Thánh, Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ đều đã đến đông đủ. Điện chủ Điện Đông Hải Phục Ba Lãng Kinh Không, Điện chủ Điện Đông Hải Phục Ba Lãng Kinh Không, Trưởng lão Tây Hải Phù Hoa, Trưởng lão Bắc Hải Đoạn Vô Thường đều là người mà Nghĩa Hữu Đạo đã từng gặp qua ở Thiên Cốc. Người chủ trì của bốn biển đều có mặt. Nam Hải Hồng Cái Thiên ngược lại là người đến cuối cùng. Điều này khiến cho Nghĩa Hữu Đạo có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên nơi này chính là nơi các thành viên bốn biển gặp mặt. Trước đó bọn họ còn lo lắng không biết khi nào thì mới tìm được những người này, không nghĩ đến bọn họ đã ở đây chờ mấy cả mấy ngày rồi. Hồng Cái Thiên thấy bọn họ không khỏi kinh ngạc. Ta cho rằng ta là người đến đầu tiên, không nghĩ các ngươi lại còn sớm hơn cả ta nữa. Trưởng lão Tây Hải Phù Hoa là một người phụ nữ xinh đẹp, nàng ta lên tiếng. Đừng nói nữa, ta là người đến đầu tiên. Sau khi tiến vào bí cảnh không bao lâu, ta bị đám tu sĩ nước Yến gây phiền phức, về sau lại đụng phải tu sĩ của những quốc gia khác. Trước sau tổn thất của ta là gần 200 người. Ta phát hiện sự việc không ổn, lập tức dẫn người thoát thân, chạy đến chỗ này chờ mọi người. Không nghĩ đến hai nhà kia cũng gặp tình huống giống như ta, cũng đã chạy đến đây. Bây giờ người cũng đến, chắc cũng là gặp phải bất trắc tương tự. Nghe xong, Hồng Cái Thiên nhanh chóng quay lại nhìn Nghĩa Hữu Đạo, nói: Tình huống của ta cũng giống các người. Thoạt đầu phiền phức thì không nói, nhưng mà khi gặp phải mấy cái tên điên nước Tấn cứ đuổi theo mãi không bỏ, ta phải mất cả mấy chục huynh đệ đoạn hậu thì mới có thể thoát thân. Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười đáp lại. Lúc này mọi người mới chú ý đến đám người Nghĩa Hữu Đạo đằng sau. Phù Hoa kinh ngạc hỏi: Nghĩa Hữu Đạo, Hồng Cái Thiên, tại sao người lại bắt hắn mang đến đây? Mang đến cũng chẳng sao, muốn nói gì thì vào trong nói. Hồng Cái Thiên đưa tay ra hiệu, gã cùng với ba vị chủ sự tiến vào trong sơn động, cũng không biết là muốn nói tránh chuyện gì. Những người còn lại, có người thì đến chào hỏi bọn họ, cũng có người trong số bọn họ đến chào hỏi người khác. Thấy người bên kia đã đi xa một chút, Vu Chiếu Hành hạ thấp giọng nói: Người có cảm thấy tình huống chúng ta bây giờ có nguy hiểm không? Không nói những người khác, thực lực của đám chủ sự này chưa chắc đã thấp hơn ta. Chúng ta đã tiến vào hang hổ, một khi bọn họ khủng lên, chúng ta sợ là không có khả năng thoát thân. Nghĩa Hữu Đạo thấp giọng đáp: Không cần phải lo lắng, ta đã dám đến, ắt có niềm tin. Nếu bọn họ muốn làm loạn với chúng ta, khi đến lúc chí mạng, ta tự có biện pháp khiến cho bọn họ không dám vọng động. Ba người nhìn nhau không biết hắn dựa vào đâu mà lại nói ra những lời này. Người đã rơi vào tay đối phương, thực lực đối phương lại dễ dàng thắng bọn họ. Nếu muốn nổi lòng xấu xa, làm sao có người có thể trấn trụ? Làm sao người có thể trấn trụ? Đổi lại là người khác nói lời này, họ nhất định không tin. Nhưng mà Nghi Hiếu Đạo nói lại khiến cho bọn họ nửa tin nửa ngờ. Những người kia có thể đồng ý liên thủ với ngươi sao? Vân Cơ lại hỏi. Đây chính là vấn đề mà bọn họ lo lắng nhất. Nghi Hữu Đạo nhìn tình huống xung quanh một chút, thấp giọng nói. Trước đó thì có nói, nhưng bây giờ nhìn thấy bọn họ đều ở đây, nói rõ bố trí của chúng ta trước kia đã có hiệu quả, vấn đề sẽ không lớn. Nghe hắn nói xong, mọi người cũng yên tâm hơn một chút. Đợi nửa canh giờ, trong sân động truyền đến tiếng gọi của Hồng Cái Thiên. Nghi Hiếu Đạo, vào đây. Thủ vệ canh ngoài cửa động lập tức ra tay, ra hiệu mời Nghi Hiếu Đạo. Mọi người bước vào trong. Ba người cùng bảo vệ xung quanh hai bên Nghi Hiếu Đạo, đề phòng bất trắc. Bên trong giống như là một cung điện, không có đèn, chỉ có nguyệt điệp chiếu sáng. Thấy ba người Vu Chiếu Hành cùng tiến vào, Hồng Cái Thiên thấp giọng nói. Ai bảo các ngươi vào đây? Ta chỉ bảo Nghi Hữu Đạo vào, không bảo các ngươi vào. Biến hết ra ngoài cho ta. Ba người Vu Chiếu Hành không khỏi tức giận. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo một tay chống kiếm, một tay giơ lên ngăn bọn họ phát tác. Không sao đâu, các ngươi ra ngoài trước đi. Ba người cố nén cơn tức giận. Địa đầu xà thế còn mạnh hơn người, không cam tâm cũng không được, chỉ có thể lẳng lặng lui ra ngoài. Hai tay Nghi Hữu Đạo chống lên thanh kiếm, nhìn sơn động được cấu tạo như là hồ lô. Hắn có thể nhìn ra được nơi này nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo. Nhìn dấu vết cũ mà phán đoán, hẳn nơi này không phải là nơi chuẩn bị gặp mặt của đám tu sĩ hải ngoại. Những người có mặt cũng quan sát Nghi Hữu Đạo, thấy hắn khí định thần nhàn, ung dung không vội. Điện chủ Đông Hải Phục Ba Lãng Kinh, điện chủ Đông Hải Phục Ba Lãng Kinh không, không khỏi hừ một tiếng. Nghi Hữu Đạo, lá gan của nơi không nhỏ nhỉ. Nghi Hữu Đạo ngừng quan sát xung quanh, quay sang nhìn ông ta nói. Nói lá gan gì đó không cần thiết, các người cũng không phải là loại người đói thì thứ gì gặp cũng ăn. Phù Hoa diễu cợt nói. Người không sợ chúng ta nhìn người không vừa mắt, đem người đi làm thịt sao? Nghi Hữu Đạo hỏi lại. Sợ sao? Ta đã bị Tòa Như Lai đẩy vào đường chết. Giết ta, đối với các người có chỗ gì tốt chứ? Nghi Hữu Đạo hỏi lại. Sợ? Ta đã bị Tòa Như Lai đẩy vào đường chết. Giết ta, đối với các người có chỗ gì tốt? Phù Hoa đáp. Thiên kiếm phù trên người ngươi rất đáng tiền. Nghi Hữu Đạo nói. Có đáng tiền hơn so với tính mệnh của các ngươi không? Phù Hoa bật cười. Nghe người nói như vậy, giống như là có gì là ngươi không thể làm. Ngươi có vẻ là chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác với ngươi. Bây giờ ta cho ngươi đoán, đoán chúng ta có đồng ý với ngươi không? Nghi Hữu Đạo hoàn toàn không trả lời những vấn đề mang tính đánh cược như thế. Hắn nói. Đồng ý hay không không quan trọng, cũng chẳng cần đoán. Ít ra trước mắt chỉ có một lựa chọn. Phù Hoa trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không? Ánh mắt Phù Hoa chợt lóe lên, bắt đầu hứng thú đánh giá Nghi Hữu Đạo. Trưởng lão Bắc Hải Đoạn Vô Thường âm thầm nói. Cho dù chúng ta đồng ý với ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn chúng ta sẽ giao linh trùng cho của chúng ta kiếm được cho ngươi giành vị trí thứ nhất chứ? Nghi Hữu Đạo nói. Có kiếm được linh trùng nhiều hơn thì cũng phải nộp lại cho Phiêu Miểu Các, chẳng ai trong chúng ta chiếm được nó. Mọi người giữ linh trùng trong tay thực ra cũng chả có ý nghĩa gì hết. Nói cho cùng, vẫn phải dựa vào thứ tự để lấy khen thưởng của Phiêu Biểu Các. Ta chỉ cần thứ tự đó để bảo vệ mạng sống, còn khen thưởng thì mọi người cứ giữ lại đi, theo nhu cầu của mọi người. Phù Hoa mỉm cười. Nếu đoạt được đủ số lượng,

thân mật vô cùng. Vua Chiếu Hành nhìn thấy mà lắc đầu. Thằng nhóc này, ta thực sự bội phục hắn. Hai mẹ con Vân Cơ cũng vậy. Trước kia Nghiếu Đạo nó muốn hợp tác với tu sĩ hải ngoại, bọn họ còn không tin hắn có thể thành công. Kết quả là tên nhóc này chẳng những làm được mà còn kết bái huynh đệ với cả chủ quản của bốn biển. Quả thật đặc sắc, bọn họ không muốn phục cũng không được. Nhưng ngoài miệng Vân Cơ vẫn chỉ trích. Bình thường nhìn hắn thông minh, nhưng mà lại thường xuyên làm những việc hoang đường không đáng tin cậy. Ai nói không đúng chứ? Vu Chú Hành gật đầu tán thành. Chuyện mà Nghiếu Đạo tìm tọa kỵ trên đường đi, đến giờ ông ta vẫn luôn khắc sâu ấn tượng. Nghiếu Đạo đang trò chuyện, quay sang nhìn thấy ba người bên này, liền nhớ đến điều gì đó, vội ngoắc tay gọi ba người lại. Ba người đến gần, Nghiếu Đạo kéo tay của Vân Hoan, giới thiệu với những người hắn vừa kết bái. Vân Hoan, Đường Gia Độ Vân Sơn, đây cũng là đại ca kết bái của đệ. Đương nhiên, bây giờ huynh ấy không còn ở Độ Vân Sơn nữa. Trong nháy mắt, biểu hiện của Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên trở nên vô cùng đặc sắc. Những gì mà Hữu Đạo nói đằng sau đều là không có nghe lọt tai được nữa. Cũng trách đám người hải ngoại bọn họ hay bình thường không chú ý đầy đủ đến bái nước, đến bảy nước. Không biết Hữu Đạo đã từng kết bái với Vân Hoàn, người nào hay chú ý đến hắn thì sẽ biết. Ngay sau đó, bốn người lần lượt nhìn Vân Cơ. Người này là mẹ của Vân Hoàn. Hữu Đạo và Vân Hoàn kết bái huynh đệ, bọn họ lại kết bái với Nghi Hữu Đạo. Quan hệ hơi phức tạp, nhưng mà thực ra lại không có phức tạp. Vuốt một cái là thông ngay. Bốn người nghĩ không qua, thông qua hệ quả trong đó. Từ đó Vân Cơ nhanh chóng trở thành nhân vật cấp bề trên của bọn họ. Bốn người, người thì ngây ra, người thì sững sờ, người thì run rẩy. Hồng Cái Thiên gần đầu, im lặng hỏi ông trời. Lúc trước gã vốn còn ý đồ xấu với Vân Cơ, kết quả sau lần kết bái này, bối phận trong nhắm mắt liền cho gã không rét mà run. Ý nghĩ xấu cũng đã biến mất, chỉ muốn ân cần hỏi thăm tổ tông Nghiếu Đạo. Nếu sớm biết việc này, cho dù Nghiếu Đạo đưa ra chỗ tốt thì căn bản cũng không cách nào có thể khiến cho bọn họ đồng ý kết bái. Bây giờ cũng làm, đã làm rồi, đã kết bái rồi, có hối hận cũng đã muộn. Về sau phải xưng hô với Vân Cơ như thế nào đây? Từ phản ứng của bọn họ, Vân Cơ cũng nhìn ra được chút gì đó. Bản thân nàng cũng thầm mắng Nghiếu Đạo hoang đường, đột nhiên đến cho nàng mấy tên tiểu bối lớn đến như vậy chứ. Nhìn mấy người này không có thú vị gì cả, nàng quay đầu sang nhìn chỗ khác. Thấy rõ tình huống xấu hổ, Vu Chốc Hành rốt cuộc cũng phản ứng lại. Ông ta thực sự không nhịn được, quay đầu bước sang một bên, quay lưng về phía bên này, biểu hiện vặn vẹo, hai tay nắm chặt cố gắng nhịn xuống để không phát hiện ra tiếng, để không phát ra tiếng cười lớn. Nghiếu Đạo nhiệt tình giới thiệu Vân Hoàn. Vân Hoàn chắp tay, đang định khách sáo chào hỏi lại mọi người. Người bên dưới tìm ta. Phù Hoa cụp mắt, nói xong một câu, là người đầu tiên quay đầu đi. Ta có chút việc. Hồng Cái Thiên cũng tìm lý do, sau đó khoanh tay bỏ đi. Lãng Kinh Không, Đoạn Vô Thường cũng tranh thủ tìm lý do, sợ Nghiếu Đạo lại giới thiệu bọn họ cho Vân Cơ. Thời lúc trước khi Nghiếu Đạo mở miệng, bọn họ liền đi nhanh, nếu không sẽ không biết xưng hô với Vân Cơ như thế nào nữa. Đảo mắt đã đi hết, tay Vân Hoan chắp lại vẫn còn y nguyên, nhất thời chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Vân Hoan xấu hổ vô cùng, cũng có cảm giác mình nóng dán vào mông lạnh của người khác. Mấy người này quá đáng nhỉ. Nghiễu Đạo thở dài trong lòng, quay đầu an ủi Vân Hoan. Đừng có để bụng nha. Vân Hoan cười khổ. Với thân phận và địa vị như bọn họ cảm thấy ta không có tư cách ngồi chung bàn với bọn họ cũng là chuyện bình thường mà. Coi như ứng phó tốt một chút. Nghiễu Đạo vỗ cánh tay quán ta. Hoang được. Vân Cờ bên cạnh trách một câu, sau đó bước đến chỗ Vu Chiếu Hành. Nghiễu Đạo và Vân Hoan quay đầu lại nhìn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đợi hai người đến đằng sau, Vu Chiếu Hành ngửa mặt lên trời thở phào một hơi, sau đó quay đầu lại tặc lưỡi với Nghiếu Đạo. Vẫn là ngươi lợi hại, giết người không có thấy máu. Nghiếu Đạo không hiểu thâm ý trong lời nói của Vu Chiếu Hành, chỉ biết là đang nói đến chuyện kết bái. Trong tình huống này nhất định phải tận lực tăng cường quan hệ. Vu Chiếu Hành lắc đầu nói, Hồng Cái Thiên miệng mồm không biết kiêng cữ, quả thực là rất phách lối,

Nói đến mức này, Thương Thục Thành còn có thể nói được gì nữa? Im lặng một lúc, nàng đặt một cái hộp trong tay xuống bàn. Ca, giúp muội chuyển thứ này cho Lý tướng quân. Nàng đến chính là việc này. Không nghĩ đến việc lại phá vỡ mưu đồ bí mật của Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình. Cái gì thế? Thương Triều Tông mở cái hộp ra, chỉ thấy một chiếc vòng tay vàng óng ánh nằm trên lớp vải nhung bên trong. Y đóng hộp lại, nhét vào trong tay nàng, nói: Lý tướng quân cũng chỉ là có ý tốt, muội cần chi phải từ chối. Vẫn đặt chiếc hộp trên bàn, Thương Thục Thanh hỏi lại: muội biết tỷ đã gặp huynh ấy, nhưng mà làm vậy thì có nghĩa gì chứ? Muội xấu nhưng mà cũng không đáng để lấy thế đè người, bức người ta cưới muội. Thương Triều Tông khoát tay: Thanh Nhi, muội hiểu lầm rồi. Đại tẩu gặp ý cũng không phải là làm mối cho muội, cũng không có bất kỳ ép buộc. Là Lý Dạ chủ động tìm ta, hy vọng ta thành toàn. Việc này ta không tiện nói, cũng không có rõ dụng ý của ý. Bởi vậy mới bảo đại tẩu muội đi tìm hiểu tình huống một chút, tuyệt không phải là như muội nghĩ đâu. Thương Thục Thanh hỏi: bây giờ với thân phận và địa vị như huynh ấy, chẳng lẽ không tìm được người hợp ý sao? Ngụ ý là phụ nữ loại nào mà y chẳng tìm được, có cần phải tìm phụ nữ xấu như ta không? Thương Triều Tông khoát tay lần nữa: muội suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta hiểu tâm tư của muội, ta cũng không muốn muội ủy khuất. Nếu không phải là biết rõ quá rõ ràng, ta cũng không muốn tác hợp muội với y. Dù sao y cũng là người quá vợ, ta tìm ai cũng không thể tùy tiện gả em gái của mình cho người đàn ông muốn tái giá. Dù gì ta cũng không thể để muội chịu ủy khuất như vậy. Sau khi đại tẩu muội nói qua với y, y cũng đã thổ lộ tình hình thực tế. Mặc dù y lớn hơn muội đến 7-8 tuổi, nhưng mà khi y còn trẻ, y là thân vệ bên cạnh phụ thân, trước kia vẫn thường xuyên đến nhà chúng ta. Y có thể nói là nhìn muội lớn lên, y nói người khác thì y không biết rõ, nhưng mà lại biết rất rõ muội là người tốt như thế nào. Còn nói trên thế gian này không ai có thể xuất sắc hơn muội nữa. Y nói muội chính là một thành viên, một viên minh châu bị lòng đồng. Trước đó y cảm thấy không xứng với muội nên không dám mở miệng. Lần này y lập tức lập được chiến công, mới lấy hết dũng khí mà lên tiếng đấy. Đại tẩu của muội có nhắc đến dung mạo của muội, y cũng đã nói thẳng, nói muội tinh thông cầm kỳ thư họa, lại là người thông minh, luận tư thái hay là nội tình đều ít có ai có thể sánh bằng muội. Y thực sự không quan tâm đến diện mạo muội, y nhìn chúng là tính cách của muội. Nếu may mắn được muội đồng ý, đó chính là phúc khí của y. Nói y cả đời này sẽ chờ đợi muội. Lý Dạ là hạng người gì ta biết rất rõ, muội cũng biết rõ. Y đã nói như vậy tất sẽ không có giả tạo, y thực sự thích muội đấy. Hơn nữa y cũng không có nói sai, muội muội của ta hoàn toàn chẳng thua kém bất cứ ai cả. Đứng từ góc độ một người đàn ông, muội muội của ta là hạng nhất. Ngay cả đại tẩu của muội nhiều lần tán dương, không hâm mộ là không được. Nàng ấy đã gặp qua muội lúc đi tắm, nói tư thái của muội tuyệt thế không ai bằng. Nếu phụ nữ mà gặp muội, người đó nhất định sẽ phải tự ti mặc cảm. Nàng ấy còn bảo ai lấy được muội chính là phúc của người đó, còn mắng đám đàn ông có mắt không tròng. Muội cũng biết đấy, đại tẩu của muội không biết nói mấy lời nịnh nọt, nhất định là thật. Muội cần gì phải tự xem nhẹ mình chứ? Thương Thục Thành nghe anh trai tán dương, mặt nóng lên xì một tiếng: Ca, ca thật không đứng đắn gì cả. Lam Nhược Đình đứng nghe chỉ cười: Này, Thương Triều Tông đặt hai tay lên vai Thương Thục Thành: Thành Nhi, Lý Dạ không tệ, mặc dù lớn hơn muội đến 7-8 tuổi, nhưng mà chút khác về đó chẳng đáng là gì cả. Mặc dù y quá vợ, nhưng chúng ta đều biết nguyên nhân y quá vợ mà, đây đâu phải lỗi của y. Thật ra trước đó ta cũng không biết y lại có miệng lưỡi như vậy, chính ta cũng cảm thấy bất ngờ. Nói thật, bởi vì mặt của muội, nếu muội gả cho người khác ta thực sự không yên lòng. Nhưng mà đối với Lý Dạ, là người chúng ta biết rõ, tất sẽ đối xử không lạnh nhạt với muội. Y là người một nhà, không vì coi trọng quyền thế nhà chúng ta mà lại như vậy. Hơn nữa y cũng không phải là loại người ăn chơi chè chén, muội cũng không cần vội vã từ chối. Nhân lúc chiến sự đang đóng băng, y cũng đang rảnh. Muội hãy tiếp xúc thử một chút đi, xem có hợp ý hay không rồi nói sau. Thương Thục Thành im lặng một hồi, cuối cùng lắc đầu. Cả được rồi, muội không muốn gả cho ai cả. Ý tốt của Lý tướng quân, cả giúp muội nói lời cảm ơn, bảo muội không xứng với Huỳnh ấy. Muội nói mê sảng cái gì đấy? Tại sao muội lại không xứng với ý? Thương Triều Tông gấp lên, nắm lấy cổ tay nàng. Nào có cuộc cô gái nào không chịu lấy chồng chứ? Muội như vậy bảo ta làm sao mà ăn nói cùng với cha mẹ đây? Đại ca, nhị ca đã chết chứ? Thương Thục Thành có vẻ khó xử nói. Ca, tại sao ca lại vội vã gả muội đi như vậy? Có phải là chê muội ở nhà trướng mắt không? Muội làm cản. Thương Triều Tông giận tím mặt, vung cánh tay của nàng ra. Vương gia, vương gia. Lam Nhược Đình vội bước lên, chèn chính giữa hai người, kéo tay của Thương Triều Tông ra. Thương Triều Tông tức giận vô cùng, chỉ vào Thương Thục Thành. Hôn nhân đại sự phải tuân theo mệnh lệnh của phụ mẫu. Phụ mẫu không có ở đây, huynh trưởng có thể làm thay muội làm chủ. Việc ngày hôm nay muội không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Thương Thục Thành nói. Ca nói việc này là ca không bức bách muội sao? Ca nói chuyện mà không có giữ lời sao? Thương Triều Tông quát. Ta bức muội sao? Ta chỉ muốn tốt cho muội thôi. Lý Dạ đã lên tiếng như vậy, muội phải nên vui mừng mới đúng chứ. Còn có người nào mà thích hợp hơn với Lý Dạ chứ? Thương Thục Thành nói. Ca, muội đã nói muội không gả cho ai hết. Ca không nên bức muội. Nếu bức, muội sẽ bỏ đi đấy. Muội đi sao? Thương Triều Tông trừng mắt. Trong thời loạn thế này, muội đi đâu? Muội chán sống rồi sao? Thương Thục Thành đáp. Muội đến Mao Lư Sơn Trang. Mao Lư Sơn Trang. Mặt Thương Triều Tông trầm xuống, đẩy Lam Nhược Đình sang khuyên đang khuyên giải ra, chỉ vào mũi Thương Thục Thành. Lại là Mao Lư Sơn Trang. Ta biết mà. Ý đồ của muội làm sao mà ta không biết chứ? Ngưu Hữu Đạo, có phải là muội thích hắn đúng không? Bị ép, Thương Thục Thành trực tiếp đáp lại. Muội thích huynh ấy đấy. Chả lẽ muội nghe cả thích ai cũng không được sao? Cả huynh trở nên bá đạo từ lúc nào vậy? Thương Triều Tông chỉ vào mũi mình, giận quá hóa cười nói. Ta bá đạo? Ta đây là bá đạo sao? Ta chỉ muốn tốt cho muội. Ta không muốn nhìn thấy muội muội của ta khổ sở. Ta chỉ muốn muội sống tốt đời này mà thôi. Muội muội, đừng có ôm ảo tưởng không có thực tế đó nữa. Ta biết muội thích hắn, nhưng mà chuyện này cần người tình ta nguyện. Ngài ấy không thích muội, muội đừng có ôm mối tình đơn phương đó nữa đi. Ngưu Hiếu Đạo, đạo gia là hạng người gì chứ? Muội tiếp xúc nhiều năm như vậy, chả lẽ muội còn không biết rõ ngài ấy sao? Ngài ấy có thể hô mưa gọi gió, lòng dạ khôn khéo, phóng mắt vạn dặm, bên tai đều là tiếng sấm. Ánh mắt của loài người này, khi tìm kiếm bạn đời, làm sao có thể chấp nhận một người như muội chứ? Ngài ấy quá lý trí, trong mắt ngài ấy không có tình yêu nam nữ. Cho dù có, phụ nữ bình thường cũng không lọt vào mắt của ngài ấy đâu, huống chi là muội nè. Mặt của muội như thế nào muội còn không biết sao? Muội trải đầu cho ngài ấy nhiều năm như vậy, ta không tin ngài ấy không biết tâm ý của muội. Ngay cả tảng đá cũng phải nóng lên. Nhưng mà ngài ấy cư xử với muội như thế nào? Có chút ý tứ nào không? Ngài ấy không muốn nói quá rõ để làm tổn thương cho muội. Ngài ấy muốn muội biết khó mà lui. Muội còn chưa rõ sao? Ánh mắt Thương Thục Thành bắt đầu rơm rớm. Lời nói của Thương Triều Tông đã hoàn toàn đả kích nàng. Vốn bản tính ôn nhu, nàng lớn tiếng nói. Việc này không cần quá quan tâm. Hai tay Thương Triều Tông run rẩy, hận không thể mổ lòng mình cho em gái ra xem. Chuyện của muội, ta mặc kệ thì ai quản. Thành Nhi, rốt cuộc là muội coi trọng ngài ấy thật đến điểm nào? Muội đau khổ như vậy, dù sao ta cũng phải có lý chứ. Trước mắt Thương Thục Thành, nước mắt chảy ròng ròng. Ca, đừng có ép muội. Muội không biết, muội thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Lần đầu tiên muội gặp huynh ấy, ngay dưới gốc cây đào, huynh ấy nằm ngủ ở dưới cánh hoa nơi rực rỡ. Khi đó muội đã có một cảm giác nói không nên lời, giống như huynh ấy bị nhốt mất 5 năm và đang chờ muội đến vậy. Dường như chỉ có muội đến, huynh ấy mới có thể rời đi. Muội không xuất hiện, huynh ấy vĩnh viễn sẽ chờ muội. Ngoại trừ muội, ai cũng không mang huynh ấy đi được. Huynh ấy cứ một mực chờ muội. Nói đến đây, Thương Thục Thành đã khóc không thành tiếng, nghẹn ngào lắc đầu. Muội biết Thượng Thanh Tông gạt muội, muội chưa quen thuộc, cũng không hiểu rõ huynh ấy, nhưng mà muội vẫn mang huynh ấy xuống núi. Tuy muội có lý do, nhưng mà trong lòng muội biết, trong cõi u minh dường như có cái gì đó thúc đẩy muội đưa ra quyết định đó. Dù muội biết huynh ấy không có tác dụng gì, nhưng mà không hiểu sao muội có cảm giác huynh ấy đang chờ muội. Sau khi xuống núi, cho dù huynh ấy không thể thể hiện năng lực gì cả, nhưng muội vẫn sẽ vô thức chú ý đến huynh ấy, thường xuyên nhìn huynh ấy, dường như trong mắt chỉ có huynh ấy. Sau đó dù có đến những nơi nhiều người hơn, muội vẫn quay đầu, không hiểu vẫn có thể chuẩn xác tìm được huynh ấy đang đứng ở đâu. Nam nữ thụ thụ bất tường thân. Trước kia muội chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày muội cô nam quả nữ ở chung một phòng với người đàn ông, càng không nghĩ đến mình sẽ trải đầu cho một người đàn ông không phải của mình. Muội không có khả năng làm những chuyện như vậy, nhưng mà khi đối mặt với huynh ấy, cho dù không quen thuộc lắm, không hiểu sao muội vẫn cứ làm. Mỗi khi trải đầu cho huynh ấy, muội luôn có cảm giác rất lạ. Huynh ấy ngồi đưa lưng về phía muội, không phải là huynh ấy không nhìn thấy muội, mà là bởi vì huynh ấy đưa lưng về phía muội, huynh ấy giống như biết được muội sẽ xuất hiện bên cạnh huynh ấy. Huynh ấy muốn nhìn thấy muội, nhưng mà khi huynh ấy mở mắt ra, nhìn thấy muội lại là trong gương. Huynh ấy cho rằng muội ở trong gương, thực ra muội đang ở sau lưng huynh ấy. Mỗi lần huynh ấy mở mắt nhìn muội trong gương, muội cũng nhìn huynh ấy trong gương. Tại sao vẫn có một cách cách một chiếc gương? Muội luôn có cảm xúc không thể hiểu nổi, chỉ muốn huynh ấy quay đầu nhìn muội, muốn nói cho huynh ấy biết muội đang ở sau lưng huynh ấy. Nhưng mặt của muội rất khó coi, muội không dám nói ra miệng. Mọi người đều đứng trong bóng tối khuyên muội từ bỏ, nhưng muội luôn cảm thấy huynh ấy sẽ không bỏ rơi muội, luôn cho rằng huynh ấy là vì muội mà tới. Cảm giác này đã rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức muội đồng ý tin tưởng huynh ấy có vô điều kiện. Cho dù muội nhìn huynh ấy có đẹp, cho dù muội nhìn huynh ấy có đôi có cặp với người khác, muội vẫn đồng ý tin tưởng. Cả đó là một loại cảm giác không hiểu nổi đâu, muội cũng không biết rốt cục là vì cái gì nữa, cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Có lẽ cha mẹ trong cõi u minh đã phái huynh đến giúp chúng ta đấy. Lam Nhược Đình nghe đến trợn tròn cả mắt, làm sao cũng cảm giác đầu óc của quận chúa hồ đồ, giống như đang nói mê sảng vậy. Thương Triều Tông run lên, trợn mắt há mồm, y chưa bao giờ nhìn thấy em gái như vậy. Muội đang nói cái gì vậy? Điên rồi sao? Có phải là điên vì tình hay không? Ivan nài nói, Thanh Nhi đừng có mơ mộng nữa, ngài ấy trướng mắt muội, muội đừng ôm hy vọng nữa. Ta cũng hy vọng ngài ấy có thể như là những gì mà muội nói, ta cũng hy vọng ngài ấy có thể như những gì mà muội muốn, nhưng mà không có hy vọng đâu. Đừng có chờ nữa, cho dù ngài có kéo đến 70-80 tuổi muốn tìm một cô gái đẹp thế nào mà chẳng có, nhưng muội chờ nổi không? Thành Nhi, khi đó muội đã là một lão bà rồi, cứ chờ mãi, cuộc đời này của muội sẽ bị hủy hoại. Tại sao muội lại không nghe lời ta chứ? Được rồi, ta chỉ hỏi muội một câu, muội sờ vào mặt của mình đi, muội có dám cam đoan muội sẽ đối diện với ngài ấy, chính miệng nói ra muội thích ngài ấy không? Thương Triều Tông hận không thể đánh cho nàng tỉnh lại. Thương Tục Thanh bị câu nói sau cùng của y kích thích, lớn tiếng nói, cả đừng nói nữa, muội ai cũng không cả, muội cứ như vậy mà sống hết đời. Nếu cả cảm thấy muội không nên ở lại đây, ca là vương gia, ca nói thế nào thì thế đó, ca có thể đuổi muội đi bất cứ lúc nào. Muội, hôm nay ta sẽ thay mặt cha mẹ dạy cho muội một bài học. Thấy Thương Triều Tông muốn nổi điên lên, Lam Nhược Đình vừa ôm lấy y hô to, quận chúa người về trước đi. Thương Thục Thành tay lau nước mắt xoay người rời đi, nhưng mà khi đi đến cửa, nàng dừng lại đưa lưng nói ra mấy câu, ca, muội lẫn vào chuyện quân chính đại sự, muội không biết quyết định của mọi người là đúng hay sai, việc liên quan tới sinh tử của quá nhiều người, muội không dám can thiệp, nhưng mà muội vẫn khuyên huynh một câu, làm gì thì cũng đừng quá tuyệt tình. Năng lực người khác thì muội không rõ, nhưng mà với bản lĩnh của đạo gia, muội tin rằng huynh ấy có thể trở về, muội tin tưởng huynh ấy nhất định có thể trở về. Mọi người hãy tự lo cho bản thân mình đi, đừng có để không thu lại được. Dứt lời, nàng lại lau nước mắt rời đi. Nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên nàng kích động nói ra những lời ở trong lòng mình như vậy. Mình xin nghỉ tập này đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập mà tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.